mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, nén giận ra tay. Một canh, cầu tự động cùng đặt, chẳng lẽ có đại sự gì muốn xảy ra? Ngộ Không âm thầm hoài nghi, hắn liền vội vàng nhượng chư nữ các từ tu hành. Chính mình thi triển thuấn gian di động bắt đầu kiểm tra hồ lô cốc các nơi. Bất quá, lại không phát hiện gì hết. Chẳng lẽ nguy cơ cũng không phải là phát sinh ở nơi này? Chẳng lẽ là bảy viên ngọc rồng thế giới có đại sự gì muốn xảy ra? Cũng hoặc là Hàng Châu Tôn Phủ bên kia? Nghĩ như vậy, Ngộ Không trước tiên trở về bảy viên ngọc rồng thế giới. Trên địa cầu kiểm tra một phen, nhưng vẫn là không phát hiện gì hết. Như vậy còn lại có thể nhượng Ngộ Không sợ hãi cũng chỉ có Hàng Châu Tôn Phủ. Nghĩ tới đây, Ngộ Không liền vội vàng tiến vào tiên hiệp đại thế giới. Sau đó một cái thuấn gian di động đi tới Tôn Phủ. Nhất thời, Ngộ Không khóe mắt, nhưng thấy một lão hòa thượng chính dùng trong tay thiền trượng đánh trúng Bạch Nương Tử ngực. Bạch Nương Tử cuồng phún một ngụm máu tươi. Cả người trong nháy mắt, uể oải đi xuống. Ngộ Không tới đến lúc đó, lão hòa thượng kia thiền trượng đã đánh trúng Bạch Nương Tử ngực. Ngộ Không chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Nương Tử miệng phun máu tươi. Trong lòng hận hãm, như muốn nổi điên, con lừa già ngốc, ngươi tìm chết. Ngộ Không gầm lên giận dữ. Lão hòa thượng này đơn giản là sống được không nhịn được. Lại đảm dám đả thương hắn Bạch Nương Tử. Hắn trong nháy mắt đi tới lão hòa thượng trước mặt, đem Bạch Nương Tử hộ ở sau lưng. Sau đó một quyền đánh ra, linh hầu phá ngay. Ngộ Không đã rất cũng chưa có thi triển một quyền này. Ngay cả tại Thục Sơn thời điểm cũng không có thi triển qua. Bất quá cái này một lần, hắn thật sự là quá căm phẫn. Hận không được một quyền đem cái này con lừa già ngốc đánh tan xương nát thịt. Ôm hận mà đánh, từ không lưu tình, một tiếng, lão hòa thượng bị đánh bay ra ngoài. Ngộ Không căn bản là không có đi để ý bị hắn đánh bay con lừa già ngốc. Nghiêng đầu đem lảo đảo muốn ngã Bạch Tố Trinh ôm vào trong ngực. Quan nhân, ngươi, trở lại, ta không được. Quan nhân, ngươi. Người nhất định phải cứu Tiểu Thanh, gần, trước khi chết có thể gặp. Quan nhân một mặt, ta, chết cũng không tiếc. Bạch Tố Trinh bị lão hòa thượng một kích kia thương tâm mạch. Tự nhận là không còn sống lâu nữa. Bất quá trước khi chết có thể thấy Ngộ Không. Nàng chính là hết sức cao hứng. Không muốn nói càn, người chính xác sẽ không việc gì. Nhanh lên một chút đưa cái này nuốt xuống. Vừa nói, Ngộ Không mở ra thưởng thức quan lấy ra một viên tiên đậu nhét vào Bạch Nương Tử trong miệng. Lúc này, trọng thương Tiểu Thanh cũng bò qua đến. Khóc nói, tỷ tỷ, ngươi chính xác sẽ không việc gì. Bạch Nương Tử mặc dù tự cho là mình đã không sống được, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe Ngộ Không nói nuốt vào tiên đậu. Sau đó nàng đối Tiểu Thanh phân phó nói, Tiểu Thanh, ngươi nhất định phải thay ta thật tốt chiếu cố quan nhân. Tiểu Thanh đầy mắt rưng rưng. Tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta chính xác sẽ chiếu cố tốt quan nhân. Nhưng là ta cũng phải tỷ tỷ không việc gì. Thấy hai người này tấm sinh ly tử biệt cảnh tượng. Ngộ Không không nói nói. Ta đều nói. Nương tử ngươi khẳng định không việc gì. Cho nên ngươi chính xác sẽ không chết. Ngươi tự kiểm tra thoáng cái. Thương thế của ngươi thế có phải hay không tốt? À, ta thương, thế nào một chút cũng chưa? Bạch Tố Trinh lúc này mới phát hiện chính mình bị thương tất cả tốt. Tiểu Thanh cũng kinh ngạc vui mừng nói. Tỷ tỷ, ngươi thật không có sự tình. Quá tốt, tỷ tỷ ngươi không việc gì quá tốt. Cao hứng đi qua, Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, cái kia Pháp Hải con lừa già ngốc thật là đáng ghét. Ta nhất định phải giết hắn cho tỷ tỷ báo thù. Ồ, lão hòa thượng kia Pháp Hải đây. Hắn chạy trốn, Ngộ Không nói. Mới vừa rồi hắn chú ý tới lão hòa thượng chạy trốn. bất quá là cứu Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, cũng không có đuổi theo. Bất quá, Ngộ Không đã ghi nhớ hắn khí tức, coi như hắn chạy trốn tới chân trời biển góc, cũng không trốn thoát Ngộ Không lòng bàn tay. Một cái thuấn gian di động, Ngộ Không liền có thể đến tới bên cạnh hắn. Bất quá, nghe được Tiểu Thanh nói lão hòa thượng kia là Pháp Hải, Ngộ Không lại là có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới thế giới dung hợp sau thay đổi lớn như vậy, mà còn chính mình còn từ Hứa Tiên trong tay cướp đi Bạch Nương Tử, nhưng là Pháp Hải lại còn là tìm tới cửa, hơn nữa còn so trong nguyên bản kịch tình tới nhanh hơn. Ra tay cũng càng thêm ác độc, thật là tiện nghi hắn. Tiểu Thanh tức giận nói, Ngộ Không lại cười lạnh nói, chạy hòa thượng, chạy không miếu, các người yên tâm, món nợ này ta chính xác sẽ tìm hắn đòi lại. Mới vừa rồi, Ngộ Không vốn cho là mình một quyền là có thể đánh bể kia Pháp Hải, nhưng không nghĩ Pháp Hải trên người cà sa lại là một món phòng ngự pháp bảo. Hơn nữa còn là đẳng cấp rất cao phòng ngự pháp bảo. Ngộ Không một quyền kia mặc dù là nén giận ra tay, nhưng là lại cũng không thể tại chỗ đem Pháp Hải giết chết, cho hắn chạy trốn cơ hội. Ừ, tỷ phu, chúng ta nhất định phải thay tỷ tỷ báo thù, xả cơn giận này. Tiểu Thanh tức giận nói. Ngộ Không nói, Tiểu Thanh, ngươi yên tâm đi, hắn trốn không, ngươi trước ăn cái này chữa trị thoáng cái trên người thương. Vừa nói, Ngộ Không lại lấy ra một cái tiên đậu đưa cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cũng bị thương, chỉ bất quá không có Bạch Tố Trinh nghiêm trọng như vậy. Tiểu Thanh nhận lấy tiên đậu nuốt vào, trên người thương cũng trong nháy mắt khôi phục. A, tỷ phu, ngươi cái này là linh đan diệu dược gì? Lại như vậy tác dụng, ta mới vừa nuốt xuống thương thế trên người liền hoàn toàn tốt. Còn có tỷ tỷ, mới vừa rồi tỷ tỷ thương tổn đến nghiêm trọng như vậy, lại cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, thật là quá thần kỳ. Tiểu Thanh thở dài nói. Ngộ Không lại lấy ra một chút tiên đậu nói, đây là tiên đậu, ăn một viên có thể 10 ngày không đói bụng, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt khôi phục trên người sở hữu thương. Tốt như vậy đồ vật, tỷ phu ngươi thế nào có nhiều như vậy? Tiểu Thanh vui vẻ từ Ngộ Không trong tay bóp một cái tiên đậu hỏi. Những thứ này tiên đậu các ngươi hai tỷ muội người phân đi, đều là ta không được, lại quên trước thời hạn cho các ngươi tiên đậu, bằng không các ngươi cũng sẽ không bị Pháp Hải khi dễ thảm như vậy. Ngộ Không có chút hối tiếc nói. Bạch Tố Trinh lại khuyên giải nói, đây không phải là quan nhân sai, là kia Pháp Hải tới quá đột ngột. Nhắc tới, chuyện này vẫn là chính ta trêu ra tai họa. 500 năm trước, ta trẻ tuổi nóng tính, tại Tây Châu Nga Mi Sơn Cửu Hoàn Động ăn trộm Pháp Hải Tiên Đan, cho nên mới sẽ chôn hôm nay như vậy mầm tai họa. Không nghĩ tới 500 năm sau, Pháp Hải pháp lực lại tăng nhiều, có thể thấy hắn nhất định có kỳ ngộ. Nếu không phải quan nhân kịp thời chạy tới, ta theo Tiểu Thanh cái này một lần chỉ sợ là tại kiếp khó thoát. Tiểu Thanh lúc này ồ một tiếng nói, quan nhân, ngươi thế nào đột nhiên thì trở lại? Ngoặc kép chấm chấm, các huynh đệ đặt hàng, không có toàn bộ đặt huynh đệ toàn bộ đặt một chút đi, hoa không vài đồng tiền, cũng chính là mấy đồng tiền một bình Pepsi mà thôi, nhưng là đối với ta cái này gõ chữ mà sống tác giả lớn nhất ủng hộ. Quy cầu toàn đạt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.